Giáo thảo bá đạo cầu tôi quay đầu lại. Chương 5, 5, ca 1 trên thích khẩu vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì cơ? Lâm Sóc giật mình, đọc lại tin nhắn một lần nữa, xác định mình không nhìn lầm mới xỏ dép lê vội vàng chạy ra khỏi phòng. Lâm Giao thấy cậu muốn đi ra ngoài thì lập tức nhảy xuống ghế sofa chặn cửa. Mẹ đã ngủ, ba đã ngáy to, nếu anh muốn chuồn êm thì em sẽ gầm lên một tiếng sư tử. Nói tiếng người, mua lộ phí 200, anh chuyển cho em nhiều hơn 50, không cần thối lại. Chuyển khoản WeChat xong, Lâm Sóc liền bước ra cửa trước. Thật sự chuyển nhiều hơn cho em, hào phóng như vậy. Lâm Giao có chút kinh ngạc, này anh đi đâu thế? Nói xong đã không thấy bóng lưng anh trai đâu, lại nhìn số tiền chuyển đến, cô tỉnh táo lại, vậy mà dám mắng mình 250. Ở Trung Quốc, hầu như mọi người đều rất ghét con số 250, FBIU. Bởi nó đồng nghĩa với sự sỉ nhục, mang ý nghĩa mắng chửi người đối diện. Họ thường gọi một kẻ ngu ngốc hoặc nói chuyện không đứng đắn, làm việc không nghiêm túc, hành xử một cách tùy tiện là 250. Lâm Sóc chạy xuống dưới lầu, hít thở đều rồi mới chậm rãi đi đến cửa tiểu khu. Vân Diệu Trạch thật sự đang chờ cậu, trong tay còn xách đồ. Đột nhiên gọi tôi xuống đây làm gì? Không phải đói đến không ngủ được à? Tôi mua bữa ăn khuya cho cậu. Vân Diệu Trạch đưa pizza đóng gói đến trước mặt Lâm Sóc. À, còn tưởng rằng cậu đột nhiên không trả lời tin nhắn là bị sói tha đi mất rồi. Vân Diệu Trạch cười khẽ. Giận rồi, ai giận chứ? Chữ cuối cùng còn kéo dài âm cuối. Thay vì nói là tức giận thì không bằng nói là có chút giận dỗi. Tâm trạng cả ngày hôm nay như tàu lượn siêu tốc, lúc cao lúc thấp, bản thân cậu cũng sắp biến mình thành bệnh tâm thần luôn rồi. Vân Diệu Trạch kiên nhẫn giải thích, điện thoại di động chỉ còn lại 5 pin, cho nên không dám trò chuyện nhiều với cậu, tôi sợ đến tiểu khu bên này rồi không thể gọi cậu xuống được. Bùm, tâm trạng lại bay lên trời. Biết rồi, thật ra tôi thật sự không tức giận. Lâm Sóc cong khóe miệng, nhận lấy pizza từ trong tay Vân Diệu Trạch rồi nói tiếng cảm ơn. Vậy, tôi về trước nhé, gọi tôi lại nhanh lên, đừng để tôi đi. Lâm Sóc quay người đi hai bước, bỗng nhiên cổ áo phía sau bị một ngón tay móc lấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào làn da sau gáy, lập tức làm cho nhiệt độ làn da nóng lên, trái tim đập thình thịch nhảy đến lợi hại. Vân Diệu Trạch đứng ở phía sau cậu, chiều cao chênh lệch rõ ràng. Đèn đường chiếu bóng của hai người hợp lại với nhau. Sao, sao thế? Lâm Sóc nghiêng đầu qua, Vân Diệu Trạch hơi cúi người xuống, khoảng cách đối mắt nhìn nhau có thể nói là gần trong gang tấc. Tôi đến đưa bữa ăn khuya cho cậu, có phần thưởng gì không? Thanh âm của Vân Diệu Trạch trầm thấp gợi cảm, dễ nghe đến nỗi làm cho lỗ tai của Lâm Sóc muốn mang thai đến nơi. Lâm Sóc nuốt nước miếng, cậu muốn phần thưởng gì? Lúc hỏi, đầu óc cậu hiện lên rất nhiều hình ảnh lung tung lộn xộn, ví dụ như hôn trán, hôn má. Dù sao cũng chính là một cái hôn triền miên thân thiết. Mình thật đúng là không biết xấu hổ. Vân Diệu Trạch cười cười, nói. Tôi muốn cậu giữa trưa đến xem tôi chơi bóng. Hơi thở ấm áp phả vào bên tai, không khỏi làm cho tai Lâm Sóc nóng lên. Cậu nhìn vào đôi mắt thâm thúy của đối phương, gật đầu. Được thôi, thế quyết định như vậy nhé. Đã đồng ý với tôi rồi thì phải làm được. Về ăn xong rồi đi ngủ sớm một chút. Vân Diệu Trạch dịu dàng dặn dò, Lâm Sóc cảm giác mình chính là một cây kem, nếu không đi thì sẽ tan chảy ngay tại chỗ. Biết rồi, bye, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lâm Sóc đi vào tiểu khu rồi biến mất ở góc hành lang, Vân Diệu Trạch chậm rãi trở về, một chiếc Bugatti màu xám bạc đậu ở ven đường gần tiểu khu, Từ Hiến đang đợi hắn. Vân Diệu Trạch mở ghế lái phụ ngồi vào, cảm giác theo đuổi nam sinh như thế nào? Từ Hiến ở bên cạnh vừa lái xe vừa trêu chọc, rất mới mẻ, không trả lời tin nhắn còn biết giận dỗi. Vân Diệu Trạch nhớ lại rồi đánh giá, thuận tay lấy điếu thuốc trong xe ra châm cho mình một điếu. Hắn vẫn là hắn, chỉ là hiện tại hắn cùng với biểu hiện của mình ở trường học không giống nhau, bởi vì ánh mắt nửa nhắm, có vẻ hẹp dài và lạnh lùng, khóe môi cong lên nhưng dường như lại ẩn giấu sự bất cần đời, dựa theo đánh giá của Từ Hiến thì chính là vừa xấu vừa tà. Sao không trả lời tin nhắn? Pizza là do tôi mua tới cho cậu. Cậu cũng đâu phải không rảnh. Không phải cậu còn ở trên xe chơi game mà. Vân Diệu Trạch hừ một tiếng. Ca một trên thích khẩu vị của cậu ta. Hôm nay đủ chủ động rồi. Kẹo một lần đã ăn xong thì sau này còn ngọt ngào thế nào nữa. theo đuổi nam sinh và theo đuổi nữ sinh đều giống nhau. Chậc, kinh nghiệm phong phú quá ha. Từ Hiến cười ha ha, trêu ghẹo nói, có phải là đều học từ chú Vân không? Vân Diệu Trạch ngửa đầu nhả ngụm khói, sau đó hạ cửa sổ xe xuống, dùng hai ngón tay dụi điếu thuốc hút dở vào bệ cửa sổ. Ai ô đệt mẹ, cái này mẹ nó là vợ mà tôi mới mua đấy. Từ Hiến kêu to, trái tim nhói đau. Cho dù xe thể thao có rắn chắc đến đâu, thì nội thất cũng không phải làm bằng sắt thép. Đối với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của hắn mà nói, dù chỉ là một cục mụn nhỏ cũng đau muốn chết. Tôi bồi thường cho cậu một chiếc. Vân Diệu Trạch nói nhẹ như mây gió, vứt đầu mẩu thuốc lá ra ngoài xe. Quên đi, trách tôi miệng tiện, không nên nói lung tung. Biết thì tốt, Từ Hiến lắc đầu, vừa rồi hắn chỉ thuận miệng nói câu đó. Nếu đổi lại là người khác thì tàn thuốc lá không phải là nghiền trên xe mà là nghiền trong miệng người đó rồi. Tính cách vừa âm u vừa thối nát của Vân Diệu Trạch hắn là người rõ ràng nhất. Về chung cư, phía trước là ngã tư đường, cột đèn giao thông mơ hồ đã nhảy đèn đỏ. Khu Tây Thành, Vân Diệu Trạch báo địa chỉ. Từ Hiến nhíu mày, đến chỗ đó tôi thả cậu xuống rồi đi liền. Tôi rất sợ đám người kia, cậu chơi thì chơi, đừng thật sự làm ra chuyện gì. Đáng tiếc cậu vừa rồi không mua nhiều thêm một cái pizza. Coi chừng tôi lấp kín miệng cậu bây giờ. Được được được, dù sao lời nói của tôi cậu nghe không vào thì cứ coi như tôi đánh rắm là được rồi. Sớm muộn gì cũng có người khác được cậu. Đến nơi, Từ Hiến giống như lời hắn nói, thả Vân Diệu Trạch xuống liền lái xe rời đi. Có mấy tên côn đồ thấy xe sang dừng lại lập tức đi tới. Nhưng xe lại rời đi quá nhanh, ngược lại có một nam sinh đờ ĩnh bạt bước xuống. Mũ lưỡi chai màu đen che hơn phân nửa khuôn mặt chỉ để lộ cằm. Mấy người muốn làm thịt dê béo một trận, nhưng người dẫn đầu vừa nhận ra người kia liền bỏ chạy, những người khác cũng lần lượt quay đầu, đi còn nhanh hơn đến. Vân Diệu Trạch khinh thường hừ một tiếng, cách Trương.